Tiểu thư, chuyện này có thể là hiểu lầm. Huống chi, người ở bên ngoài cho tới bây giờ muốn nói cái gì liền nói cái đó. Miệng của nhiều người nói sói chảy vàng. Cảnh Thế Tử bị nói như vậy, danh tiếng của hắn rõ ràng cũng bị hao tổn rất lớn. Hắn bây giờ so với tiểu thư có lẽ càng tức giận hơn. Ngài đừng đi tìm hắn nữa. Thải Liên đứng vững thân thể, dội dàng đi về phía sau Vân Thiện Nguyệt, khuyên nhủ. Đúng vậy, tiểu thư, ngài thử nghĩ xem, Cảnh Thế Tử là hạng người gì? Đây chính là người cho tới bây giờ đứng ở trên đám mây, dân chúng trên dưới thiên thánh chúng ta đều kính ngưỡng. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, hắn nhất định cũng tức giận. Triệu Ma Ma cũng lập tức đi tới khuyên nhủ. Huống chi, mưa lớn như thế, ngài sao có thể đi ra ngoài? Cho dù đi Vinh Vương Phủ tìm được Cảnh Thế Tử, cũng gần nghĩa với vô tác dụng, không có ích lợi gì. Chẳng lẽ có thể ngăn được vô số cái miệng của mọi người trong thiên hạ? Không ngờ xảy ra chuyện như vậy, hắn vẫn còn ủy khuất. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy lại càng thêm tức giận. Các ngươi rốt cuộc là người của ai? Khuỷu tay quải ra ngoài. Dung cảnh tốt như vậy, các ngươi đều đi theo hắn là được rồi, đừng có theo ta. Thân thể Thính Tuyết, Thính Vũ co rúm lại, lúc đầu muốn khuyên cũng không dám khuyên. Thải Liên cùng Triệu Ma Ma thấy Vân Thiện Nguyệt nổi giận, dội vàng bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiểu thư thứ tội. Vân Thiện Nguyệt không để ý tới hai người, nhìn chằm chằm vào trời mưa to phía ngoài, muốn cứ như vậy mà xông ra ngoài, nhất định nàng sẽ ướt như chuột lột. Không tới Vinh Vương Phủ đón chừng cũng sẽ bị mưa to xối chết. Nàng hít sâu một hơi, xoay người quay trở về, lạnh lùng nói với Thải Liên cùng Triệu Ma Ma, các người đứng lên đi, ta không đi là được. Hai người đứng lên không dám nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt tức giận, ngồi trở lại trên diễn tháp. Nàng không nói lời nào, mấy người trong phòng cũng không dám thở mạnh. Hồi lâu nàng tỉnh táo lại, đưa tay xoa bóp trán, buồn bực nói, ta vốn là muốn xem chê cười cái tên lòng dạ hiểm độc khốn kiếp kia, nhưng mà đánh giá thấp địa vị của hắn ở trong suy nghĩ của dân chúng thiên hạ. Hôm nay truyền sôi sục như vậy, coi như là tự mình tìm tội, không trách được người khác. Nàng lúc ấy thật sự là bị hắn chọc tức cho hồ đồ rồi, làm sao lại làm ra chuyện không sáng suốt như thế. Nàng vốn là bởi vì chuyện hướng lão hoàng đế xin ý chỉ tứ hôn với Dung Phong liền bị thiên hạ chú ý. Lúc này hay rồi, trong sự chú ý của vạn người to thêm nét bút màu. Hơn nữa, nét này là pháo hoa lớn, có tên của Dung Cảnh. Chuyện nhỏ này cũng sẽ biến thành chuyện lớn, chuyện lớn thì càng chớ nói. Ngay cả người thân cận bên người nàng cũng cảm thấy Dung Cảnh tốt đến mức trên trời ít có, dưới mặt đất lại càng không, càng đừng nói đến người ngoài. Lúc ấy thật là dầu mỡ heo che đầu óc, sao lại lôi hắn đến Tí Hương Lâu? Bây giờ nhớ tới vẻ mặt của Dung Cảnh vào lúc đó, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng dám chắc cái kết quả này là cái lão lòng dạ hiểm độc kia đã sớm dự liệu được, hoặc là càng sâu một bước đón. Hắn từ sau đại hội Võ Trạng Nguyên, nhắc đến là hắn là thúc thúc của Dung Phong, cố ý uy hiếp nàng, mời hắn đi Túy Hương Lâu ăn cơm, ở trên xe ngựa lại cố ý chọc giận nàng. Sau đó nàng nhất thời tức giận, mất đi lý trí, lôi hắn đi Túy Hương Lâu. Cho đến bây giờ cái lời bàn tán này truyền sôi sùng sục. Tất cả chuyện bây giờ dựa vào lòng hiểm độc của hắn, sợ cũng sớm đã có dự liệu. Vừa nghĩ như thế, càng thêm xác định, hàm răng bị mài không khỏi vang lên ken két ken két. Tiểu thư, ngươi nói là... Thải Liên nhìn Vân Thiện Nguyệt, run run rẩy rẩy mở miệng. Vừa rồi nàng thật sự là bị dọa sợ rồi, lâu lắm rồi không có thấy tiểu thư phát giận. Các người đều đi xuống đi, ta muốn yên tĩnh. Vân Thiện Nguyệt không muốn nói tiếp, phất phất tay với bốn người. Bốn người này trừ Triệu Ma Ma chững chạc chút ít, ba người kia đều là tiểu nha đầu, thích ở bên người nàng ríu ra ríu rít, nhanh mồm nhanh miệng, lắm mồm nói nhiều. Mặc dù làm cho người ta phiền muộn, nhưng không có ý xấu, một lòng đối tốt với nàng. Trên thế giới có nhiều người thận trọng mất đi thuần khiết, Có thể có mấy người hoạt bát không có tâm cơ ở bên nàng mới thú vị chút. Nàng không nên tức giận chó đánh mèo các nàng. Dạ, bốn người lo lắng nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng dịu dàng chút ít, đều nhỏ giọng lui xuống. Cửa phòng đóng lại, Vân Thiển Nguyệt dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt, nghĩ tới cái tên khốn Dung Cảnh kia, sao lại muốn khiến nàng mắc câu như vậy? Thanh danh của nàng bị ô uế như thế, đối với thanh danh của hắn cũng là bị hao tổn đấy. Hắn có lợi gì? Nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, đối với hắn có lợi ích gì? Cảm thấy cái tên khốn khiếp này chính là trời sinh ra cùng nàng đối nghịch, không muốn để cho nàng sống dễ chịu, cho dù là mình thua lỗ cũng không tiếc. Nàng lại hung hăng mài mài răng. Nghĩ tới, dù sao thanh danh của nàng đã ô uế, cũng không phải là một hai ngày rồi. Có vết xe đổ của Dung Phong, lại thêm cái xe của Dung Cảnh, còn sợ cái gì? Hắn không sợ mình từ trong đám mây ngã vào đáy cốc, nàng càng không sợ. Vừa nghĩ như vậy, Vân Thiển Nguyệt cũng lười lại tiếp tục tức giận, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái cũng không còn muốn ăn rồi. Đứng dậy đi trở về nằm xuống trên giường, kéo chăn nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng mới ở trong trời mưa to ngủ được. Nàng vừa mới ngủ không lâu, liền nghe thấy ở phía ngoài có mấy tiếng bước chân đi vào Thiển Nguyệt Các. Nàng bị đánh thức, có chút tức giận nhíu nhíu mày, nghe thấy phía ngoài truyền đến tiếng nói của Dân Mạnh. Thiển Nguyệt tiểu thư, Cảnh Thế Tử phái người mang bữa tối cho ngài. Đã giờ nào rồi, hắn đưa bữa tối cái rắm. Vân Thiển Nguyệt thoát cái trở mình ngồi dậy, nghe thấy cái tên Dung Cảnh, nàng giống như gà trống xù lông. Nhà ai ăn cơm tối vào lúc nửa đêm? Thiển Nguyệt tiểu thư, bây giờ còn không qua giờ tí, Thế Tử nhà chúng ta nói hôm qua đã đồng ý đưa bữa tối cho ngài, phái nô tỳ cùng Thanh Tuyền đưa tới cho ngài, bây giờ vẫn còn nóng lắm. Giọng nói của Thanh Tuyền từ bên ngoài truyền đến cực kỳ rõ ràng. Có cá nướng phù dung, lá sen gà xông khói, xương sườn xào tương, đều là những món ngài thích ăn. Vân Thiển Nguyệt vẻ mặt âm trầm nghe lời của Thanh Thường nói. Tuy rằng cửa phòng đang đóng, nhưng mùi thơm thức ăn từ bên ngoài phòng cứ từng đợt truyền vào. Vốn là buổi tối nàng còn chưa có ăn cơm, hiện tại dạ dày rất phối hợp kêu ùng ục. Nàng thu hồi tầm mắt, tức giận trừng mắt liếc cái bụng mình một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thế tử nhà ta nói những thức ăn này đều là tự mình ngài ấy làm, không có ai nhúng tay trợ giúp, cho nên lâu như vậy mới làm xong. Tiếng nói của Thanh Thường tiếp tục truyền đến từ ngoài cửa, chân thành nói: Thiển Nguyệt tiểu thư, nô tỳ có thể dùng tính mạng đảm bảo rằng những thức ăn này thật sự là do thế tử nhà ta làm. Thế tử nhà ta từ trước cho đến bây giờ chưa từng xuống phòng bếp, đây là lần đầu tiên nấu ăn nha. Dung Cảnh làm. Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại khinh thường hừ nói: thức ăn hắn làm có thể ăn sao? Thiển Nguyệt tiểu thư, chẳng lẽ ngài không ngửi thấy được mùi thơm của những món ăn này sao? Thanh Thường nhẹ giọng hỏi thăm, dường như có chút thèm thuồng nói: đáng tiếc nô tỳ cũng không thể ăn dù chỉ một chút. Dược lão và Huyền ca, Thanh Tuyền cảm thấy thèm lâu như vậy mà thế tử cũng còn không cho bọn họ ăn đâu. Vừa làm xong liền lập tức đưa đến đây cho tiểu thư. Vân Thiển Nguyệt tự nhiên là ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn ở bên ngoài, bụng lại kêu lên, nàng liếm liếm khóe miệng, trong lòng dãy dụa, một mặt là đánh chết cũng không ăn, nàng cùng Dung Cảnh kia nha, cả đời cũng không qua lại với nhau. Một mặt, đúng là bụng nàng rất đói, thức ăn rất thơm, mà kia còn là cái người lòng dạ hiểm độc, tay không dính nước tự mình xuống bếp, mà qua thôn này, đoán chừng sẽ không có nhà trọ. Thiển Nguyệt tiểu thư, muốn nô tỳ đem vào không? Thanh Thường đợi đã lâu cũng không nghe thấy tiếng của Vân Thiển Nguyệt, liền lên tiếng dò hỏi. Tiểu thư, bên ngoài còn đang mưa nhỏ đó, trên người bọn họ đều ngấm nước rồi, mau để cho bọn họ đem thức ăn đưa vào đi. Hiếm khi thấy được tấm lòng của Cảnh Thế Tử đối với tiểu thư. Vân Mạnh dường như vừa nói vừa nuốt nước miếng. Tấm lòng của hắn cái rắm, tim của hắn đều là màu đen, không ăn, để cho bọn họ mang về đi. Vân Thiển Nguyệt mạnh mẽ cự tuyệt, không phải chỉ là đồ ăn sao? Nếu nàng đã ăn đồ của hắn, tức là tha thứ hắn, cũng quá là không có tiền đồ rồi. Như vậy nàng còn như thế nào đần độn? Trực tiếp dùng đậu hũ đập chính mình là được rồi. Ai, Thiển Nguyệt tiểu thư quả nhiên là không ăn, thật sự làm cho thế tử nhà ta đoán đúng. Thế tử nhà ta đoán chừng chúng ta đi cũng là một chuyến vô ích. Nhưng mà làm người thì phải giữ chữ tín, nói một không nói hai. Thế tử nếu đã đáp ứng chuyện của Thiển Nguyệt tiểu thư, tự nhiên là sẽ phải làm được. Tiểu thư không ăn vừa lúc, hiện tại thế tử còn chưa có dùng bữa đâu. Thế tử nói, lúc hắn làm không có làm phần của mình, cho nên sau khi nô tỳ mang về, thế tử tự mình ăn cũng như nhau. Hao phí nhiều tâm tư và sức lực tự mình xuống bếp, làm đồ ăn như vậy thế nào cũng không được lãng phí, phải không? Thanh Thường vừa thở dài vừa nói không ngừng nghỉ, cuối cùng cung kính nói với Vân Thiển Nguyệt. Vậy, Thiển Nguyệt tiểu thư nghỉ ngơi đi, nô tỳ cùng Thanh Tuyền trở về. Dứt lời, hai người Thanh Thường và Thanh Tuyền quả nhiên xoay người đi ra ngoài, bước chân dẫm trên mặt đất còn có thể nghe được tiếng nước bắn tung tóe. Tiểu thư, sao ngài có thể không cần đây? Đây chính là thức ăn của cảnh thế tử tự mình làm đó. Ngài không ăn, giữ lại cho lão nô cũng được. Vân Mệnh lập tức oán hận, nói với Vân Thiển Nguyệt, quả thật lão thèm đến nhỏ dãi thức ăn kia. Vân Thiển Nguyệt im lặng, nghe tiếng bước chân đi về phía cửa kia. Chốc lát, nàng hít sâu một hơi, hô to, trở lại, ai nói ta không ăn, ta lại thay đổi chủ ý. Nàng phải ăn sạch những thức ăn này, để cho dung cảnh kia chết đói đi. Cái gì là bực bội, tức giận, phẩm hạnh, cả đời không qua lại với nhau, đều là nói nhảm. Không được phép bạc đãi chính mình mới là thật. Đồ tốt đưa tới cửa mà không muốn thì nàng là kẻ ngu rồi. Nhất là lần đầu tiên xuống bếp của tên kia, không ăn thì phí. Được, nô tỳ đem vào nha. Âm thanh vui mừng của Thanh Thường truyền đến từ bên ngoài. Ngay sau đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng đảo mắt đã trở lại đi tới cửa. Trong nháy mắt, Vân Thiển Nguyệt lập tức cảm giác mình lại bị mắc lừa. Không được à, Thiển Nguyệt tiểu thư, 16 món ăn bây giờ, ngài giữ lại ăn 8 món, còn dư lại 8 món nô tỳ đem về cho thế tử nhà ta có được hay không? Thế tử nhà ta còn chưa có ăn cơm đâu. Đang lúc Vân Thiển Nguyệt muốn đổi ý, Thanh Thường chợt dừng bước, gần như là dùng ngữ điệu đề nghị mà nói. Không được, hắn không có gì ăn đáng đời, ai kêu không chịu làm nhiều hơn một phần đây. Vân Thiển Nguyệt sụ mặt xuống. Vậy ngài giữ 12 cho thế tử nhà ta 4 nha, Thanh Thường đề nghị lần nữa. Không được, Vân Thiển Nguyệt đẩy chiếc chăn ra xuống giường, quả quyết nói. Vậy một món đi, giọng nói Thanh Thường gần như là cầu xin. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài cũng biết thế tử nhà ta ăn rất ít, một món cũng đủ rồi. Một cũng không được, ta muốn để lại toàn bộ, hắn muốn ăn thì tự mình làm tiếp đi. Vân Thiển Nguyệt cảm giác mình biến thành hoàng thế nhân, tiểu nha đầu phía ngoài kia chính là Dương Bạch Lao. Vậy được rồi, thế tử nhà ta mệt mỏi không nhúc nhích được nữa rồi, chỉ có thể để cho dược lão làm thêm lần nữa. Thanh Thường suy sụp cúi mặt. Vị tỷ tỷ này, ngài đem thức ăn cho ta là được rồi, ta mang vào cho tiểu thư nhà ta. Thải Liên lúc này cũng đi qua, trong lòng suy nghĩ, cảnh thế tử đối với tiểu thư thật tốt, thậm chí trong tình huống lời đồn dơ bẩn kia vẫn nghĩ tới tiểu thư, còn tự mình xuống bếp nấu ăn. Nàng cũng không rõ tiểu thư làm sao như mà là còn không có vẻ cảm kích đây. Vậy cũng được, trên người ta vừa lúc có khí lạnh cũng không thích hợp tiến vào. Thanh Thường đem giỏ thức ăn đưa cho Thải Liên, Thanh Tiền cũng đem giỏ đưa cho Thải Liên, ánh mắt nhìn chằm chằm giỏ bị Thải Liên nhận lấy, dường như hàm chứa vô hạn không nỡ. Thải Liên nhìn bộ dạng không nỡ của Thanh Thường và Thanh Tuyền, suýt nữa xúc động, đem giỏ người ta vừa đưa cho nhét trở về. May mắn, nàng còn nhớ tiểu thư hôm nay chưa có ăn cơm đâu, xoay người đẩy cửa ra tiến vào phòng. Bên trong phòng nháy mắt, tràn đầy mùi thơm của thức ăn. Thiển Nguyệt tiểu thư, vậy chúng ta trở về phủ vậy. Thanh Thường cung kính nói với bên trong cửa, nghe được tâm tư của Vân Thiển Nguyệt, đã sớm không hề đáp một tiếng, Nàng dường như cười một chút, đưa tay lôi kéo Thanh Tuyền, hai người xoay người đi ra ngoài. Dân Mạnh nhìn một chút bên trong phòng, lại nhìn một chút Thanh Thường cùng Thanh Tuyền, bước chân vội vã đuổi theo sau. Lão nô đưa tiễn hai vị. Làm phiền Mạnh đại tổng quản rồi. Thanh Thường rất lễ phép gật đầu với Vân Mạnh một cái. Thật là cực khổ cho Cảnh Thế Tử rồi. Có thể được Cảnh Thế Tử ưu đãi như thế là phúc khí của Thiển Nguyệt tiểu thư nhà ta. Tiểu thư chính là người thẳng tính hay cáo kỉnh, cũng là bị lão vương gia làm cho hư rồi. Nếu có gì đắc tội với Thế Tử, mong Thế Tử khoan dung chút nha. Vân Mạnh vừa đi vừa nói. Thế Tử nhà ta làm sao lại trách Thiển Nguyệt tiểu thư? Thế Tử nói, tất cả các cô gái trong thiên hạ này cũng không thật tình bằng Thiển Nguyệt tiểu thư. Thế Tử nhà ta rất thích Thiển Nguyệt tiểu thư, Mạnh đại quản gia quá lo lắng rồi. Thanh Thường cười nói. Thế Tử nói như thế thật sao? Ánh mắt của Vân Mạnh sáng lên. Tự nhiên là thật. Ngay cả mấy người chúng ta ở bên cạnh hầu hạ Thế Tử cũng không dám nói Thiển Nguyệt tiểu thư nửa phần không đúng đâu. Hôm nay lúc Huyền Ca trở về nói một câu bất mãn về Thiển Nguyệt tiểu thư, liền bị Thái Tử phạt đứng tấn 3 canh giờ đó. Thanh Thường gật gật đầu một cái cười nói. Đại hội Võ Tràng Nguyên ngày mai, bởi vì một trận mưa này dời đến Thánh Dương Điện trong Hoàng Cung. Buổi sáng ngày mai, Thế Tử nhà ta sẽ đón Thiển Nguyệt tiểu thư đi Hoàng Cung. Cảnh Thế Tử quả thật đối với tiểu thư nhà ta rất tốt. Lúc này, Vân Mạnh mới thả lỏng tâm tình, nét mặt già nua cười thành hoa. Thiên hạ này, nếu bàn về người trong thiên hạ này, người mà hắn thích nhất là Dung Cảnh. Hắn đem Vân Thiển Nguyệt đối đãi như nữ nhi của mình, tự nhiên là hy vọng hai người có thể là gần gũi với nhau. Mặc dù biết điều này rất là khó, nhưng cũng là hy vọng bao giờ cũng tốt. Thanh Thường cũng không nói thêm gì. Thanh Tuyền giống như vô ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đèn bên trong phòng sáng lên, một thân ảnh mảnh khoảnh ngồi phía trước cửa sổ, đôi đũa trong tay động một chút, hiển nhiên là đang dùng cơm. Hắn vụng trộm cười. Vân Mạnh lại nói câu gì đó, một nhóm ba người đi ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Bên trong phòng, Thải Liên đứng trước bàn gấp thức ăn cho Vân Thiển Nguyệt, tự nhiên nghe rõ ràng Thanh Thường cùng Vân Mạnh nói chuyện với nhau. Nàng cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng. Tiểu thư, người xem, Cảnh Thế Tử đối với người rất tốt đó. Ai có thể có phần tâm tư này, tự mình xuống bếp nấu ăn. Không phải đều nói nam tử tránh xa phòng bếp đó sao? Huống chi đó là Cảnh Thế Tử, được người người trong thiên hạ kính ngưỡng. Lại tự mình xuống bếp nấu ăn cho người không nói, còn sai người nửa đêm dội tới đưa đồ ăn cho người. Hơn nữa, còn không cho phép người khác nói một câu không tốt về người. Mặc dù bên ngoài truyền đến nhiều lời nói làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của hắn, ngày mai hắn vẫn còn đến phủ đón người đi hoàng cung. Người cũng đừng tức giận Cảnh Thế Tử nha. Hừ, người ta nói cái gì ngươi đều tin. Vân Thiển Nguyệt vừa ăn cái nướng phù dung vừa liếc Thải Liên một cái. Ai, tiểu thư, không phải là nô tỳ tin tưởng người khác nói, mà là nô tỳ tận mắt nhìn thấy được. Từ sau khi 10 năm bệnh nặng của Cảnh Thế Tử xuất phủ, chuyện làm đầu tiên ở hoàng cung cứu người từ trong tay Thái Tử Điện Hạ, sau đó dẫn đối với tiểu thư rất tốt. Mấy ngày nay nô tỳ không ngừng nhìn thấy, chính là người trong phủ chúng ta đều lén lút truyền nhau. Người thấy có tiểu thư nhà nào được Cảnh Thế Tử dụng tâm đối đãi như thế? Thải Liên thở dài, ngừng nói một phen, thấy Vân Thiển Nguyệt không có mặt lạnh, lá gan nàng mới lớn hơn rất nhiều. Ai biết hắn rắp tâm cái gì, đoán chừng chính là giống lão gia gia xấu xa kia khi dễ ta cho vui. Vân Thiển Nguyệt không cần mua nợ, người khác nhìn thấy đều là tên kia đối tốt với nàng, tại sao không nhìn thấy hắn lúc khi dễ nàng? Tiểu thư, vậy vì sao Cảnh Thế Tử không đi khi dễ người khác? Thải Liên lại thở dài, về thành kiến của Vân Thiển Nguyệt đối với Dung Cảnh, thật hận không thể tận tình khuyên bảo nàng hồi tâm. Đó là người khác không có dễ khi dễ như ta thôi, Vân Thiển Nguyệt nói. Thải Liên có chút im lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt, cho tới bây giờ nàng không hề cảm thấy tiểu thư quần là áo lụa không thay đổi. đối xử với cảnh thế tử như thế, cho nên lớn mật nói: "Tiểu thư, người cảm thấy người là dễ khi dễ lắm sao? Ngay cả lãnh tiểu vương gia của Hiếu Thân Vương phủ hoành hành ngang ngược số 1 số 2 trong kinh thành này, không ai dám chọc, ngài cũng dám đắc tội, mà lần nào cũng khiến cho tiểu vương gia kia không được chỗ tốt. Kinh thành này còn có nữ tử nào lợi hại hơn so với người?" "Có thế chứ, không có nữ nhân nào lợi hại hơn so với ta, cho nên dung cảnh hắn mới đến khi dễ ta. Khi dễ ta hắn rất có thành tựu, không phải sao?" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Một đống lời khuyên của Thải Liên chuẩn bị xong đã bị nghẹn ở trong ngực. Nghĩ tới, có thể trời sinh ra cảnh thế tử và tiểu thư nhà nàng chính là không nhường nhịn nhau. Nàng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ lo còn nói nữa sẽ khiến cho tiểu thư tức giận. Chỉ cúi đầu có chút buồn bực nói: "Gần đây mọi người trong kinh thành lén lút thuật lại cảnh thế tử đối với tiểu thư là bất đồng. Sợ là thích tiểu thư mới đối với tiểu thư tốt như vậy. Tất cả người trong phủ của chúng ta thì thầm cũng nói như vậy. Mấy người nô tỳ cùng Triệu Mama cũng cảm thấy cảnh thế tử thích tiểu thư. Còn nghĩ nếu là như vậy thì tốt rồi. Nếu là thật sự tiểu thư có thể gả cho cảnh thế tử, thật là thiên đại hỷ sự. Ai biết chuyện như thế nào lại biến thành như vậy. Tiểu thư làm sao lại chướng mắt cảnh thế tử, nhất định phải gả cho Dung Phong công tử đây? Hắn yêu thích ta, có quỷ mới tin. Hắn chính là đã nghiện khi dễ ta." Vân Thiển Nguyệt tức giận nói: "Có lẽ là tiểu thư cảm thấy cảnh thế tử không tốt, nhưng là tại sao người có thể lấy chung thân đại sự của chính mình ra nói giỡn đây? Dung Phong công tử có thật sự tốt như vậy không?" "Nào nào, ăn cá, áp chế kinh sợ cũng ngăn ngừa ngươi mở miệng." Vân Thiển Nguyệt gắp một miếng cá nhét vào trong miệng Thải Liên. Nghĩ tới nàng hẳn là phải tìm một cơ hội đem nha đầu này bán đi rồi, thật sự rất có năng lực lải nhải. Tuổi còn trẻ đã bước vào đội ngũ của các bác gái, thật là đáng sợ. Thải Liên một miệng đầy cá quả nhiên bị chặn miệng. Nàng oi án nhìn Vân Thiển Nguyệt, bất đắc dĩ chỉ có thể nhai kỹ. Vừa nhai được hai cái, ánh mắt liền sáng lên: "Tiểu thư, con cá này thật sự là cảnh thế tử làm sao?" "Ai biết được." Vân Thiển Nguyệt ngót ngót tay: "Cùng nhau ăn đi." Thải Liên lắc lắc đầu một cái: "Của cảnh thế tử tự mình làm thì nô tỳ cũng không dám ăn." Dứt lời nàng vô cùng sùng bái nói: "Cảnh thế tử quả thật là đệ nhất kỳ tài của thiên thánh, thật là không gì không làm được, cả thức ăn cũng có thể làm ăn ngon như vậy." Vân Thiển Nguyệt liếc mắt: "Không trách được, lại thơm như vậy, hóa ra là cảnh thế tử tự mình làm. Hôm nay bản thái tử thật có phúc." Phía ngoài bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc, ngay sau đó bước chân đến gần, cửa phòng bị đẩy ra, một người công khai đi đến. Chiếc phiến lay động nhẹ, phong lưu phóng khoáng, chính là Nam Lăng Duệ. "Nhà, ngươi là ai? Làm sao xông vào khuê phòng của tiểu thư?" Thải Liên cả kinh, lập tức che ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, ngăn cách tầm mắt của Nam Lăng Duệ, nổi giận nói: "Đêm huyên khuya khắc, ngươi còn không mau đi ra ngoài, nếu không ta liền kêu người." "Tiểu nha đầu thật thú vị." Nam Lăng Duệ cười khẽ một tiếng, không để ý tới Thải Liên, bước chân càng không ngừng đi đến trước bàn. Chiếc phén nhẹ nhàng lón một cái, một cỗ lực đạo mạnh mẽ đánh tới, thân thể nhỏ bé của Thải Liên bị đánh ra thật xa. Hắn không hề khắc khí, ngồi đối diện với Vân Thiển Nguyệt, phân phó Thải Liên: "Lấy cho bản thái tử một đôi đũa." "Thái tử, ngài là..." Thải Liên lúc này mới cảm giác được người đến là ai, mở to hai mắt nhìn Nam Lăng Duệ. Đủ loại đồn đại về thái tử này liền xông lên óc nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch, hướng ra bên ngoài hô to: "Người mau tới, Nam Lương thái tử xông vào phòng tiểu thư." Lời của nàng vừa hô lên một nửa, một khối thịt gà bay tới ngăn chặn miệng của nàng, thanh âm im bặt: "Ngươi, cái tiểu nha đầu này thực sự la to, chẳng những la to còn to phát sợ." Nam Lăng Dậy nhìn thức ăn trước mặt, tấm tắc cảm thán nói: "Ngửi mùi vị này đã cảm thấy rất thơm, không nghĩ tới cảnh thế tử trừ ra Vũ Văn Lộng Mặt ra còn có một ngón này." khó lường trước nha. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nam Lăng Duệ một cái, hừ một tiếng hỏi, ngươi làm sao nửa đêm xông tới chỗ ta? Cái gì mà nửa đêm xông tới chỗ này của ngươi? Là ta hôm qua ở tại Vân Vương Phủ, căn bản không hề rời đi. Bây giờ ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, ngủ không được, liền theo mùi vị tới. Nam Lăng Duệ hướng Thải Liên phân phó, còn không mau đi lấy chiếc đũa cho bản thái tử. Nếu mà ngươi kêu lớn tiếng, đem mọi người đánh thức, như vậy, ngày mai phía sau tên tiểu thư nhà ngươi, không chỉ là Dung Cảnh cùng Dung Phong, hẳn là thêm một bản thái tử rồi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, mũi của hắn là mũi chó sao, còn theo mùi thơm tới rồi. Nhưng mà lão già xấu xa nhà nàng, thật đúng là đối với Nam Lăng Duệ này nhìn thuận mắt nha, giữ lại hắn ăn cơm không nói, còn giữ nghĩ lại. Duệ thái tử, ngài hãy bỏ qua cho tiểu thư nhà ta đi, nô tỳ van xin ngài, đây cũng là khuê phòng của tiểu thư, sao ngài có thể tùy tiện vào? Thải Liên khó khăn phun ra thịt gà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hướng về phía Nam Lăng Duệ khẩn cầu. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết ta ở chỗ của nàng? Được rồi, mau chóng không dài dòng nữa, ngươi lại dài dòng, bản thái tử liền đem ngươi giết ném xuống cho chó ăn. Nam Lăng Duệ buồn bực khoát khoát tay với Thải Liên. Tiểu thư, Thải Liên nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, khéo léo nhắc nhở, hắn chính là Duệ thái tử à. Ta tự nhiên biết hắn là Duệ thái tử, được rồi, ngươi đi lấy cho hắn một đôi đũa đi. Dù sao nhiều như vậy, ta một người cũng không ăn hết, tránh lãng phí. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn Thải Liên, nghĩ tới nàng cuối cùng cũng không dám nói, Duệ thái tử phong lưu hoa tâm. Nàng khoát khoát tay, nhìn Thải Liên sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trấn an nói, không có chuyện gì, cơm nước xong hắn sẽ đi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem mọi người trong phủ gọi tới hay sao? Thải Liên méo miệng, bất mãn nói thầm, tiểu thư, người đối với ai cũng đều tốt, làm sao hết lần này đến lần khác không đối tốt với cảnh thế tử như thế? Nô tỳ không đi. À, bản thái tử vẫn luôn rất bội phục cảnh thế tử, mua chuộc người trong thiên hạ, ngay cả tiểu nha đầu bên cạnh ngươi cũng đều mua chuộc, còn có chuyện gì là hắn không làm được? Bản thái tử cũng thật tò mò. Nam Lăng Duệ nhìn Thải Liên, liếc Vân Thiện Nguyệt một cái, cười đến ý vị sâu xa nói. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh, không có biện pháp. Ha ha, đúng đúng, chính là mọi người đều say, mình ta tỉnh. Nam Lăng Duệ cười ha hả, chiếc phiến hợp lại, ba một tiếng vang nhỏ, hắn phụ họa Vân Thiện Nguyệt khen, ai nói dạ khinh nhiễm với ngươi cùng chung chí hướng, bản thái tử cảm thấy ngươi và ta hợp nhau mới đúng. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn một cái, nghĩ tới người đối diện này, ngoại trừ phong lưu thành tính, còn là người khiến nàng phát cáo. Tiểu thư, Thải Liên đều gấp muốn khóc, chẳng lẽ tiểu thư nhà mình không biết Duệ thái tử là hạng gì người gì sao? Nghe nói nữ nhân của phủ Nam Lương thái tử như Quái Giang Chi Khanh, mà vị thái tử này vẫn còn chơi bời lưu lỏng cả ngày, mỗi ngày chơi bời bụi hoa tìm kiếm mỹ nhân mua tới phủ thưởng thức, tại sao tiểu thư còn có thể cười với hắn như vậy? Còn không mau đi lấy đũa. Thải Liên, ngươi càng ngày càng lắm miệng, có phải muốn chọc giận ta đem ngươi bán ra ngoài mới cam tâm hay không? Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt, tiểu nha đầu này thật cho rằng nàng là người vô cùng dễ nói chuyện. Hôm nay nàng nói một câu, nàng ta dám đáp 8 câu, lời của nàng đều không hữu dụng rồi. Dạ, nô tỳ bây giờ đi. Thải Liên thân thể rung lên, không dám nói lời nào nữa, biết điều mà đi thẳng ra ngoài. Ừ, tiểu nha đầu này chính là thiếu dạy bảo, chỉ cần dạy bảo nhiều hơn liền thông minh. Nếu không, ta tặng cho ngươi hai tiểu nha đầu nghe lời, đảm bảo ngươi nói một là một, hai là hai, nửa phần cũng không dám cãi lời. Nam Lăng Duệ đưa ra đề nghị cho Vân Thiển Nguyệt. Không cần, người giữ lại cho mình sai khiến đi. Vân Thiển Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên. Nam Lăng Duệ biểu môi không nói thêm gì nữa. Thải Liên lời mời đem đũa lấy ra, còn chưa đi đến trước mặt đã bị hắn chặn ngang đoạt lấy, bắt đầu lang thôn hổ uyết, ăn như hổ đói. Ngươi 8 ngày chưa ăn cơm. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, cho dù ta một ngày ăn 8 bữa cũng bù không được một bữa này, là Dung Cảnh tự mình làm. Nam Lăng Vệ lẩm bẩm nói. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt không hề để ý đến hắn nữa. Thải Liên đứng ở trong phòng không rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Thời khắc cảnh giác Nam Lăng Duệ dường như sợ hắn ăn xong rồi, liền nổi lên thú tính nhào tới người tiểu thư. Xem ra ta tới cũng không còn coi là quá muộn. Ngươi nói đây là thức ăn của Nhược mỹ nhân tự mình làm, vậy làm sao ta cũng phải ăn hai miếng rồi. Dạ Khinh Nhiễm người chưa tới đã nghe thấy tiếng, trong nháy mắt liền đi đến cửa, đẩy rèm ra đi đến, trên người mang theo một thân khí lạnh ẩm ướt. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, nghĩ tới Dung Cảnh làm thức ăn mặt mũi lớn như vậy, nàng hỏi thăm Dạ Khinh Nhiễm, sao ngươi lại tới đây? Lẽ nào mùi thức ăn này có thể từ Vân Vương Phủ bay tới Đức Phủ Thân Vương sao? Ta là đi ngang qua, bụng đang rất đói, ngửi thấy được mùi liền tiến vào. Dạ Khinh Nhiễm cười cười có chút ngượng ngùng. Vân Thiện Nguyệt im lặng, nghĩ tới ngươi đi qua thật là đúng lúc, vậy còn không mau tới đây. Cảnh Thế Tử làm thức ăn ngàn năm có một. Nam Lăng Vệ có ý tốt, vẫy tay với Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm liếc Nam Lăng Vệ một cái, bước nhanh tới, không khách khí ngồi ở trước bàn, mở to hai mắt, há to mồm đối với Thải Liên phân phó, đi lấy một đôi đũa cho bản tiểu vương, cùng Dung Phong đánh đến nửa đêm, mệt chết ta. Thải Liên nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, thấy tiểu thư không phản đối, nghe lời xoay người đi rồi. Người nào thắng? Nam Lăng Vệ lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Dạ Khinh Diễm hừ hừ một tiếng, ai cũng không có thắng, ngày mai đánh tiếp. Sớm biết ta liền theo ngươi đi xem kịch vui rồi, bỏ lỡ cuộc đánh nhau. Nhưng mà ngày mai bản thái tử, nói gì thì nói cũng sẽ không bỏ lỡ. Nam Lăng Vệ lập tức nói. Ngươi cùng Dung Phong đi tỉ võ, ngày mai đại hội võ Trạng Nguyên các ngươi không phải đánh nhau sao? Hôm nay như thế nào mà có sức lực đánh? Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nàng nhớ tới bên ngoài mưa vẫn rơi, lúc này mới phát hiện y phục của Dạ Khinh Nhiễm có dấu vết của nước mưa, sói bị hắn không khô rồi, nhíu mày. Hơn nữa các ngươi là tỷ thí dưới mưa. Ừ, hôm nay luyện thân thủ một chút, Dạ Khinh Nhiễm nói. Ta xem là không phải đâu. Nam Lăng Vệ hoài nghi nhìn Dạ Khinh Nhiễm, một đôi mắt đào hoa như thấu hiểu thâm ý, đằng sau vẻ mặt đơn giản của Dạ Khinh Nhiễm, hắn cười nói. Chẳng lẽ không phải, ngươi chạy đi chất vấn Dung Phong tại sao lại mê hoặc trái tim của Nguyệt Nhi? Dung Phong không thể trả lời, sau đó ngươi dưới cơn tức giận liền ra tay với người ta. Người ta bắt đắc dĩ phản kích, các ngươi cứ như thế liền đánh nhau. Dạ Khinh Nhiễm sắc mặt lúng túng, chợt lóe lên rồi biến mất, không có chú ý tới xưng hô của Nam Lăng Duệ với Vân Thiển Nguyệt, cả giận nói, không phải. Ta như thế nào nhìn vẻ mặt của ngươi giống như không phải? Nam Lăng Duệ cười như không cười. Có phải ngươi muốn bản tiểu dương cùng ngươi đánh một trận hay không? Đồ ăn của Nhược mỹ nhân ngươi cũng không cần ăn. Dạ Khinh Nhiễm nhướng mi, lạnh lùng uy hiếp Nam Lăng Duệ. Nam Lăng Duệ lập tức thức thời ngậm miệng. Vân Thiển Nguyệt tâm tư xoay quanh, mí mắt giật giật, nghĩ tới việc chạy đi tìm Dung Phong cũng là hợp với tác phong của Dạ Khinh Nhiễm. Thải Liên mang đũa ra, Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, xem ra thật sự là đói đến nóng nảy, lang thôn hổ uyết. Lúc này đến lượt Nam Lăng Duệ nhìn Dạ Khinh Nhiễm hỏi han, chẳng lẽ người đói bụng 8 ngày chưa ăn cơm? Một ngày, ta buổi sáng không có ăn, buổi trưa cũng không ăn, buổi tối cũng không ăn. Dạ Khinh Nhiễm vừa dứt lời, lại bà lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói rất đúng, cho dù ta một ngày có ăn đến 8 bữa cơm, chỉ cần bữa này là Nhược mỹ nhân làm, ta vẫn có thể nuốt trôi. Nam Lăng Vệ tràn đầy, đồng cảm gật đầu, cũng vùi đầu ăn lấy, ăn để. Vân Thiện Nguyệt có chút im lặng hỏi trời, hai người trước mặt kia, một là thái tử một nước, một là tiểu vương gia, hậu vệ hoàng tộc tôn quý, sơn hào hải vị cái gì mà chưa ăn qua. Một bữa đồ ăn của Dung Cảnh mà thôi, đến mức này sao? Nàng đem cá nướng Phù Dung đặt trước mặt mình, những thứ khác đều cho Nam Lăng Vệ cùng Dạ Khinh Nhiễm. Đang suy nghĩ cái gì mà toàn bộ cũng là người kia xuống bếp làm món ăn, quả thật là nói nhảm. Nàng cảm thấy cái khay cá nước phù dung này mùi vị không giống với mùi vị mà dược lão làm. Những thứ khác mùi vị đều giống dược lão làm như đúc, không phải dược lão làm mới lạ. Nhưng mà cá nướng phù dung này giống với mùi vị nàng từng ăn. Chẳng lẽ mỗi lần nàng ăn cá cũng là lòng dạ hiểm độc kia làm? Làm sao có thể? Tiểu nha đầu, làm sao mà ngươi không ăn? Dạ Khinh Nhiễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt liên tục biến đổi. Ăn đây! Vân Thiển Nguyệt chẳng muốn tiếp tục nghĩ, huy động chiếc đũa. Bên trong gian phòng không người nào nói chuyện, chỉ quanh quẩn hương vị thức ăn. Sau nửa canh giờ, một bàn lớn món ăn bị quét sạch. Nam Lăng Vệ cùng Dạ Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, đều có chút toan tính. Sau đó cùng nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt run lên, trong tay vẹn vẹn chỉ còn lại hai cái đầu xương cá. Hai người hoàn toàn cắt đứt tâm tư. Ăn uống no đủ, thích hợp nhất là cầm đuốc soi dạ đàm. Ba người chúng ta bồi dưỡng chút tình cảm như thế nào? Nam Lăng Vệ dò hỏi. Dạ Khinh Nhiễm quát một tiếng, đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài cửa. Bản Tiểu Dương phải đi về ngủ. Vậy hai người chúng ta bồi dưỡng tình cảm như thế nào? Nam Lăng Vệ lại hướng sang Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, hướng về phía Nam Lăng Vệ khoát khoát tay. Ngươi có nghĩ tới ta có biện pháp giúp ngươi đem thức ăn vừa mới ăn đều ói ra ngoài, thì ngươi liền cứ ở lại cùng ta bồi dưỡng tình cảm. Bản Thái Tử cảm thấy có lẽ ăn uống no đủ rồi, ngủ là tốt nhất. Nam Lăng Vệ cười ha ha, đứng lên cũng đi theo Dạ Khinh Nhiễm ra khỏi cửa phòng. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt hai người rời đi một cái, lại nhìn về phía trên bàn 16 cái đĩa rỗng tết. Nàng có chút buồn cười, đang định phân phó Thải Liên đem những thứ này thu thập thì nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu to của Dạ Khinh Nhiễm. Cái chết tiệt Nhược mỹ nhân, bỏ cái gì trong thức ăn? Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, Dung Cảnh bỏ cái gì trong thức ăn? Dạ Khinh Nhiễm vừa dứt lời, lại truyền đến tiếng kêu lớn kỳ quái. Là Bá Đạo, Oai U, bổn thái tử chịu không được, nhà vệ sinh ở chỗ nào? Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng bước chân của hai người không hẹn mà cùng chạy như bay ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Vân Thiển Nguyệt cảm thụ một chút bụng của mình, không có nửa phần khó chịu. Ánh mắt nàng dừng ở đĩa cá nướng phù dung một lát, lại nhìn về phía từng cái đĩa nàng chỉ động một miếng nhỏ. Sau đó toàn bộ 15 cái đĩa bị Nam Lăng Vệ cùng Dạ Khinh Nhiễm nuốt chửng vào bụng. Khóe miệng nàng run rẩy, im lặng mà nhìn lên nóc. Thần cơ diệu đoán Gia Cát Lượng có thể so được với tên lòng dạ hiểm độc kia không? Chẳng lẽ hắn biết trước Nam Lăng Vệ cùng Dạ Khinh Nhiễm đều sẽ tới chỗ nàng ăn trực? Ăn uống no đủ, thân thể không có nửa điểm khó chịu, Vân Thiển Nguyệt sau nửa đêm ngủ thẳng một giấc đến sáng sớm. Sau khi tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, đẩy chăn ra, đứng dậy xuống giường, đi đến trước cửa sổ kéo màn che ra nhìn ra phía ngoài. Sau khi mưa to, bầu trời trong sáng. Thải Liên nghe tiếng bưng nước đẩy cửa đi vào, để chậu nước xuống, nhẹ giọng thúc giục Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư, người nhanh lên một chút, xe ngựa của Cảnh Thế Tử đã đợi ở bên ngoài phủ rồi. Vân Thiển Nguyệt cau mày, nghĩ tới hôm qua Thanh Thường dường như có nói hôm nay cái tên kia tới đón nàng đi hoàng cung. Nàng cũng không muốn cùng Thải Liên nói nhảm, an tĩnh rửa mặt, đơn giản dùng qua đồ ăn sáng, sau đó ra khỏi cửa phòng. Thải Liên muốn đuổi theo bị Vân Thiển Nguyệt ngăn trở. Nàng thấy Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cửa lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Nghĩ tới sau này nàng sẽ không thể ở trước mặt tiểu thư lắm mồm, nói đông nói tây rồi, sợ là tiểu thư thấy phiền lại không thích nàng. Đại môn Vân Vương phủ, quả nhiên xe ngựa của Dung Cảnh đã an tĩnh chờ ở đó, như ngày thường giống nhau, màn che khép kín. Vân Mạnh thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, vội vã đưa cho nàng một cái giỏ hoa trong tay. Thời điểm Vân Thiển Nguyệt dùng ánh mắt dò hỏi, hắn lập tức nói, đây là bài vở để lên thư phòng, tiểu thư cầm lấy cái này mau chóng lên xe đi, đừng làm cho Cảnh Thế Tử đợi lâu, lão nô còn phải đi xem Duệ Thái Tử một chút, hôm qua Thái Tử bị bệnh. Vân Mạnh dứt lời, không đợi Vân Thiển Nguyệt hỏi thêm, vội vã chạy vào trong phủ. Vân Thiển Nguyệt cau mày nhìn giỏ hoa trong tay, bên trong để một sấp lớn chỉnh tề sách cùng giấy tờ. Nàng quay đầu lại nhìn Vân Mạnh, thấy hắn đã sớm không thấy rồi, chỉ có thể đẩy rèm ra lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Dung Cảnh đang xem sách, thấy nàng đi vào, ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại cúi cô đầu tiếp tục xem sách, ấm giọng phân phó với Huyền Ca, đánh xe. Huyền Ca lập tức vung roi lên ngựa, xe ngựa chậm rãi đi. Vân Thiển Nguyệt cả người ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh Dung Cảnh đặt một hộp sách tinh xảo. Hộp sách mở rộng ra, sách bên trong cùng với giỏ trong tay nàng giống nhau. Nàng nhíu mày hỏi, làm cái gì vậy? Lên thư phòng đi học, Dung Cảnh nói. Không phải đi xem Dung Phong cùng Dạ Khinh Nhiễm tỷ thí sao? Vân Thiển Nguyệt sửng sốt. Hôm qua Nhiễm tiểu vương gia dính mưa, không cẩn thận ngã bệnh, tự nhiên không có cách nào tỷ thí. Hoàng thượng hoãn lại cuộc thi. Dung Cảnh cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm ôn nhuận. Vậy ngươi còn đi hoàng cung làm cái gì? Đừng nói cho ta là ngươi cũng phải cùng ta đi theo nghe giảng bài. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến hôm qua Dạ Khinh Nhiễm cùng Nam Lăng Vệ ăn những thứ thức ăn kia đều trúng phải bả đậu, đã cảm thấy người này nha, đích thực là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa, một bụng lòng dạ hiểm độc, ý đồ xấu xa. Còn Dạ Khinh Nhiễm không cẩn thận mắc mưa ngã bệnh, hắn lại có thể tim không đập, mặt không đổi sắc nói ra. Rất là không khéo, một trận mưa lớn hôm qua, đại học sĩ giảng bài ở thư phòng nhiễm khí lạnh, bị bệnh, hoàng thượng mời ta trước dạy thay mấy ngày. Dung Cảnh ngón tay như ngọc nhẹ nhàng mở ra một quyển sách, ấm giọng nói. Cho nên, ta không những đi hoàng cung mà còn đi thư phòng, vừa lúc thuận đường rồi. Cái gì? Hắn lại muốn đi thượng thư phòng dạy thay? Vân Thiển Nguyệt nghe xong lời nói của Dung Cảnh, cả người đang ngồi nhảy vọt đứng lên, phanh một tiếng nặng vang lên, đầu của nàng lập tức hung hăng đụng vào nóc xe. Nàng nhất thời đưa tay bịt chỗ đau hô một tiếng, nhưng vẫn không quên hung hăng nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Dung Cảnh từ quyển sách ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thở dài nói: Ta lại không biết ngươi cư nhiên đối với việc ta đi dạy thai kích động như thế. Ta có nên vui mừng khi ngươi vui lòng trông thấy ta như vậy? Nếu không, ta hướng hoàng thượng xin chỉ, sau này việc dạy ở thượng thư phòng liền do ta quản lý đi. Ngươi! Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh, cả giận nói: Người nào vui lòng khi thấy ngươi? Ta là kích động, làm sao ngươi cứ lòng dạ hiểm độc như vậy? Phá hoại mình ta chưa đủ, lại còn muốn chạy lên thượng thư phòng phá hoại hoàng tử công chúa, làm sao mà ngươi cứ âm hồn bất tán như vậy? Cứ phải, sau này ta đi chỗ nào đều có thể trông thấy ngươi hay không? Dung Cảnh nhìn bộ dáng kích động của Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi gật đầu. Sau này ngươi đi tới chỗ nào có thể đều trông thấy ta hay không, ta không biết, nhưng có thể khẳng định là tương lai, ở trong khoảng thời gian bệnh của đại học sĩ không tốt, ngươi sẽ ngày ngày trông thấy ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, oán hận đối với bên ngoài kêu to: Dừng xe, ta không đi học nữa. E rằng việc này không thể thuận theo ý ngươi. Hoàng thượng đã hạ chỉ đối với ngươi, nếu ngươi không đi chính là kháng chỉ bất tuân. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta rất vui lòng gặp ngươi? Là vừa nãy Vân Mạnh đại tổng quản đem theo lời dặn dò của Vân Gia Gia cho ta, nói biết ta phải đến thượng thư phòng, muốn ta chiếu cố ngươi một hai. Vân Gia Gia đối với ngươi không yên tâm, sợ ngươi lại làm ra cái gì như hôm trước, trước mặt mọi người xin chỉ cầu hôn, loại chuyện vô pháp vô thiên, không lý trí, hồ nháo vọng động, để ta đây mấy ngày này ngó chừng ngươi chút ít. Dựa vào ưu ái của Vân Gia Gia đối với ta, ta không cách nào từ chối, chỉ có thể đáp ứng. Dung Cảnh chậm rãi nói. Đúng vậy, Cảnh Thế Tử ngài rất ủy khuất, có cần tiểu nữ lại vọng động một lần nữa, chạy đi hướng hoàng thượng xin chỉ để cho ta sau này gả cho ngươi hay không? Tránh cho ngươi trăm phương ngàn kế mỗi ngày khi dễ ta như thế, còn từ Vinh Vương Phủ thật xa chạy tới Vân Vương Phủ. Từ Vân Vương Phủ lại âm hồn bất tán chạy đi Hoàng Cung khi dễ ta. Ngươi khi dễ người rất đã có phải hay không? Vân Thiện Nguyệt cũng biết thánh chỉ ở cái thế giới này lớn hơn ông trời. Hôm nay nàng không có bản lĩnh thoát khỏi cuộc sống như thế, vẫn là không dám khiêu chiến hoàng quyền, chỉ có thể quay đầu hung hăng nhìn dung cảnh. Hết lần này đến lần khác, thanh âm ôn nhu ngán hết mức. Ánh mắt dung cảnh lóe lên, lông mi thật dài che kín mi mắt, chỉ là trong nháy mắt hắn lại ngẩng đầu, bình tĩnh không dao động, lấy thanh âm ôn nhuận vạn năm khó có thể thay đổi nói với Vân Thiện Nguyệt: vẫn là đừng đi, đâu có loại chuyện nữ nhi ngày ngày xin ý chỉ gả như vậy. Ngươi một lần đã khiến cho dân chúng trong thiên hạ cười đến rụng răng rồi. Loại chuyện này không phải là chuyện tình vẽ vang gì, ngươi còn chưa đến cặp tuổi cặp kê. Sau này loại chuyện như thế, xin ý chỉ gả vẫn là chờ nam nhân có ý định cưới ngươi làm tốt lắm. Nhưng mà hiện tại ta còn chưa có ý định này, cho nên ngươi không cần phải gánh vác trong lòng. Vân Thiện Nguyệt trầm mặc nhìn dung cảnh, nghĩ tới người này đen đến cực phẩm, đen đến cực điểm rồi. Ta thật sự là rất ủy khuất, ngươi một cái phiền toái lớn như vậy đặt ở trên bất kỳ ai đều cảm thấy nhức đầu. Đâu phải là ta khi dễ ngươi, mỗi lần đều là ngươi khi dễ ta, còn không sai biệt lắm. Dung cảnh không nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vân Thiện Nguyệt, bỗng nhiên đưa tay kéo cổ áo. Ngươi xem, đây là ngươi khi dễ ta còn lưu lại dấu vết, qua ngày hôm qua, lại cả một đêm dấu vết này còn không có biến mất. Vân Thiện Nguyệt nhìn trên cổ dung cảnh, quả nhiên vẫn còn vết đỏ nhạt nhạt, nàng phỉ nhổ một tiếng, đáng đời, tự mình tìm. Ừ, là ta tự mình tìm, ta thật không nói, nhất thời mềm lòng hôm đó ở Hoàng Cung, lúc Dạ Thiên Khuynh muốn đem ngươi nhốt vào hình bộ thiên lao cứu ngươi, ta lại càng không nên, lúc ngươi ngã vào đường hầm trong linh đài tự, cũng đi theo che chở ngươi. Đến nay phía sau lưng ta bị đụng xanh tím còn chưa có tiêu tan đâu. Ta lại càng không nên vì ngươi, 12 pho tượng Phật kia bị hoàng thượng phát hiện mà bôn ba mấy ngày giúp ngươi dời ra khỏi Phật đường dưới mặt đất của linh đài tự giấu đi. Còn có, lại càng không nên lúc Lãnh Thiệu Trác muốn giết ngươi xuất hiện trợ giúp ngươi giết chết ẩn vệ của hắn. Đến nay, sợ là Lãnh Thiệu Trác vẫn còn hận ta đây. Còn có rất nhiều chuyện ta cũng không nên, đều là ta tự tìm. Ngươi hài lòng chưa? Dung cảnh ném quyển sách trên tay nhắm mắt lại. Trong nháy mắt này, vẻ mặt của hắn nhàn nhạt, mặc dù không có đau đớn, cũng vẫn làm cho người ta cảm giác được hắn đang thương tâm. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt hạ giận, nhìn dung cảnh hồi lâu, môi mỏng của hắn khẽ mím không nhúc nhích. Nàng cũng mấp mối cánh môi, cả người ngồi xuống, nghĩ tới người này đúng là cứu nàng rất nhiều lần, nàng đối với hắn như vậy quả thật bất cận nhân tình. Trong xe im lặng hồi lâu, hai người đều không nói nữa, một loại không khí tĩnh mịch tót ra. Rất lâu sau đó, Vân Thiện Nguyệt nghĩ lại bản thân mình một phen, cảm thấy số tuổi hai kiếp cộng lại của nàng cũng không nhỏ, cần gì chấp nhất với một thiếu niên tuổi gần 20. Chỉ là cái miệng đọc của hắn, ngôn hành cử chỉ làm ra vẻ bình tĩnh thông dong của hắn, mỗi lần đều làm cho nàng quên mất tuổi của hắn cùng tuổi của mình. Ngẩng đầu nhìn dung cảnh, hắn vẫn một bộ dáng lạnh nhạt như cũ. Nàng vươn chân ra nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Này, dung cảnh làm như không nghe thấy. Này, cái kia, ngươi. Vân Thiển Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Dung cảnh mí mắt không nhấc lên một cái, tựa như trong xe không có người này. Cái kia là ta không đúng, ta không nên bóp ngươi. Đó cũng là ngươi độc mồm, độc miệng khi dễ ta, ta mới nhịn không được ra tay. Vân Thiện Nguyệt hít hít lỗ mũi một cái, cảm thấy nàng làm sao lại đi nói lời xin lỗi rồi. Nàng cũng là người bị hại có được hay không? Mấy ngày nay, nàng bị hắn chọc tức còn ít sao? Nhưng là hôm qua nàng xác thật là không nên xuống tay nặng như vậy. Chắc hẳn lúc ấy nhất định rất đau. Nàng thấy dung cảnh vẫn là không có nâng mí mắt lên, cùng không có động đậy, lập tức đi qua, đưa tay đem nút cổ áo đang mở rộng của hắn buộc lại, thanh âm không khỏi ôn nhu. Được rồi, đừng tức giận nha. Đừng tức giận nữa, là tỷ tỷ không đúng. Tỷ tỷ không nên xuống tay ác độc như vậy. Tỷ tỷ sau này không... Ngươi năm nay còn chưa cập kê, tuổi mụ 15, mà ta mặc dù không có đủ 20 tuổi, nhưng là so với ngươi cũng nhiều hơn 2 tuổi, tuổi mụ 17. Ngươi làm sao lại thành tỷ tỷ của ta rồi? Hơn nữa, ta cũng không nhớ được khi nào thì Vinh Vương Phủ cùng Vân Vương Phủ gần gũi như một nhà rồi. Dung Cảnh mở mắt, nhướng mi nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt tay ngừng một lát, cúi đầu nhìn về phía thân thể nhỏ bé của mình, im lặng một chút. Đời này ngươi sợ là không được làm tỷ tỷ ta, cho dù đầu thai chuyển thế cũng khó mà làm được. Cho nên, về sau hai chữ tỷ tỷ này đừng nói ra, Dung Cảnh lại nói. Vân Thiển Nguyệt lại lặng im một chút, không tự chủ được hừ nói. Thế ta là muội muội của ngươi thì được chắc. Chỉ sợ cũng là không được. Vinh Vương Phủ cùng Vân Vương Phủ trăm năm qua cũng không có quan hệ thân thích, dù quan hệ thông gia cũng không có. Ngoài ra, coi như ngươi muốn gả cho Dung Phong, vậy cũng chỉ có là cháu dâu của ta. Nếu là ngươi gả cho đệ đệ của ta, chỉ có thể là đệ muội của ta. Cha mẹ ta từ 10 năm trước đã mất rồi, cho dù ngươi muốn đầu thai một lần nữa, trở thành muội muội của ta cũng không thể. Dung Cảnh dứt lời, nghiêm túc nhìn Vân Thiển Nguyệt, dừng một chút lại chậm rãi nói, cho nên về sau cũng đừng nói hai chữ muội muội này. Vân Thiển Nguyệt lại lặng yên, nghĩ tới quả nhiên là cổ nhân, ở thế kỷ 21 tỷ tỷ muội muội khắp đường phố, tới nơi này liền không thể làm rồi. Nàng vô cùng buồn bã, tiếp tục trầm mặc. Còn thiếu ta một nút áo trên chưa cài, Dung Cảnh nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nha một tiếng, đưa tay đem một nút áo phía trên cùng cài lại. Đầu ngón tay xẹt qua da thịt ấm áp của hắn, co rúm lại một chút, nhanh chóng rụt về. Cả người cũng lui về phía sau vách tường đối diện của xe. Ngón tay trong tay áo không tự chủ được, nắm chặt lại. Dường như muốn vuốt qua đầu ngón tay vừa mới trượt bên tiếp xúc ấm nóng kia. Ánh mắt Dung Cảnh như có như không, nhìn lướt qua ống tay áo rụt về của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lấp lánh cũng không nói nữa. Vân Thiển Nguyệt cảm giác trái tim nàng vừa mới rồi dường như rung động một chút, không khỏi âm thầm khinh bỉ bản thân. Trong lòng âm thầm nghĩ, Vân Thiển Nguyệt à, ngươi thật là càng sống càng thụt lùi, chẳng lẽ số tuổi thu nhỏ lại, lá gan cũng bé đi. Chẳng qua chỉ là một thiếu niên chưa lớn mà thôi. Mặc dù thiếu niên này lớn lên tuấn mỹ tuyệt thân, trời sinh hiếm có trên đời, nhưng là hắn là người lấy việc khi dễ người khác làm thú vui. Ngươi chẳng qua là đụng chạm hắn một chút mà thôi. Rung cái gì mà rung, sát ai cũng không thể sát hắn. Nhìn ngươi như này không có chút tiền đồ. Dung Cảnh không hề nói, Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa. Trong xe yên tĩnh, nhưng yên tĩnh lần này không giống với tĩnh mịch vừa nãy, mà là có một loại hơi thở ôn hòa quanh quẩn, nhàn nhạt an tĩnh, nhàn nhạt thông thả. Sau hai nén hương, xe ngựa dừng lại, thanh âm của Huyền Ca từ bên ngoài vang lên. Thế tử đã đến hoàng cung. Ừ, Dung Cảnh đáp một tiếng. Vân Thiện Nguyệt vươn tay dùng sức chà sát, tự hồ muốn xua đuổi cái gì, chà sát được hai cái. Nàng cảm thấy Dung Cảnh nhìn nàng, lập tức dừng tay ho nhẹ một tiếng, cầm lấy giỏ bên cạnh đẩy rèm ra, người nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Dung Cảnh nở một nụ cười trầm thấp, cúi đầu, nhìn về phía cổ áo của mình, ý cười lắng động, đầu ngón tay như ngọc nhẹ nhàng sờ sờ hai nút cổ áo kia, thu lại nụ cười, chậm rãi đứng dậy, đẩy rèm ra, khẽ thò người ra chậm rãi xuống xe. Vân Thiển Nguyệt nghe được có tiếng cười nhẹ, không có quay đầu lại, nhưng một tia run rẩy vừa mới dâng lên kia nháy mắt tan thành mây khói. So với việc nàng hung hăng chà sát hai tay, không biết hữu hiệu gấp bao nhiêu lần. Nàng bĩu môi, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc, thế giới có bị lật đổ, trời sập đất sụp, sợ là cũng không thay đổi được bản chất lòng dạ hiểm độc của hắn. Ta sớm biết Nguyệt tỷ tỷ cùng Cảnh Thế tử sẽ đến cùng nhau, này để cho ta chờ không lâu. Tiếng cười của Ngọc Ngân truyền đến, tiếng cười mềm mại làm cho người ta thoải mái không nên lời. Vân Thiển Nguyệt quay đầu theo tiếng đập vào mắt, nơi mười mấy chiếc xe ngựa dừng ở cửa hoàng cung. Mỗi một chiếc xe ngựa đều vô cùng hoa lệ, tô điểm bởi một ít dải lụa trang trí, hoặc hồng, hoặc xanh, hoặc rực rỡ. Trước xe không ít nam nữ, trẻ tuổi đều không hẹn mà cùng đứng. Người người trông hoặc cầm lấy hộp sách hoặc là sách giỏ sách. Nàng nhìn lướt qua những người đó, cũng không nhận ra, chỉ quen có Ngọc Ngưng. Lúc này, nàng ta đang đi về phía bên này, nhăn mày xinh đẹp, mềm mại đoan trang, thật sự không hổ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, ánh mắt quét qua dung cảnh một cái, thấy hắn ngọc nhan lãnh đạm, nàng cười nhạt. Hóa ra là Tần muội muội, ngươi hôm nay cũng tới hoàng cung. Ta là mỗi ngày đều tới hoàng cung đây này, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết sao? Hoàng thượng đã sớm lựa chọn mấy nữ tử trong phủ của các đại thần trong triều làm thư đồng cho các hoàng tử công chúa. Ta là thư đồng của thất công chúa. Có thể là tỷ tỷ vẫn không thích biết chữ, cũng không thích học tập, cho nên mới chưa bao giờ để ý tới cái này. Ngọc Ngưng dừng bước, cười quỳ gối thi lễ với Dung Cảnh. Cảnh thế tử hậu lễ. Tần tiểu thư không cần đa lễ. Dung Cảnh nhàn nhạt gật đầu. Hóa ra là như vậy. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, nhìn cuộc sống của nàng đến thư phòng học sẽ không nhàm chán. Hôm đó ở Linh Đài Tự xảy ra chuyện, ta bị sợ hãi, về sau may là Cảnh thế tử xuất hiện, đem ta cùng Thái tử Điện Hạ đánh đi lên, mới tránh khỏi phải ngủ trong Phật đường dưới đất. Nhưng mà ta cũng bị thương ở trán, bị phụ thân đón về dưỡng thương mấy ngày. Nghe nói tỷ tỷ cùng Cảnh thế tử vô sự trở lại, trong lòng cao hứng, vốn là muốn đi thăm, không nghĩ tới ngày thứ hai tỷ tỷ đã phải đi Vinh Vương phủ. Ta chỉ có thể đi Vinh Vương phủ. Lại được nói Cảnh thế tử đang chuyên tâm dạy học cho tỷ tỷ, không tiện quấy rầy. Ta chỉ có thể trở về phủ. Ngày hôm trước thật vất vả mong đợi tỷ tỷ từ Vinh Vương phủ đi ra ngoài, liền hôm qua lại đi đại hội võ trạng nguyên. Nghe nói hôm nay bởi vì Nhiễm tiểu vương gia mắc mưa sinh bệnh, đem đại hội võ trạng nguyên hủy bỏ. Ta liền nghĩ ước chừng là hôm nay có thể trông thấy tỷ tỷ. Không nghĩ tới thật sự là như thế. Càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là Cảnh thế tử sắp dạy thay ở thượng thư phòng. Ta đã sớm nghĩ tới, nếu là có thể được Cảnh thế tử dạy bảo mới là phúc khí, còn lén lút hâm mộ Nguyệt tỷ tỷ. Không nghĩ tới hôm nay tâm nguyện của ta liền được thực hiện. Ngọc Ngưng thẳng người lên, cười nhìn Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt, một đoạn lời nói ra vẻ đạt được mọi điều thuận lợi. Tần tiểu thư đề cao Dung Cảnh rồi, ta chỉ là tạm thời thay mặt mấy tiết học mà thôi. Dung Cảnh sắc mặt trước sau như một, cả biểu cảm cũng không biến đổi, dứt lời không hề để ý đến Ngọc Ngân nữa, nhấc chân hướng về phía cửa hoàng cung đi tới. Đi được hai bước liền đối với Vân Thiển Nguyệt phân phó: hộp sách của ta trong xe, ngươi thuận tiện mang vào giúp ta đi. Đại mỹ nhân nũng nịu chạy tới, chỉ mong sao được nhìn thấy bề ngoài của hắn. Người nam nhân này cũng là không mặn không nhạt, không đáp ứng, không để ý tới, thật là tuyệt rồi. Vân Thiển Nguyệt vô cùng bội phục Dung Cảnh, đồng thời lại không cam lòng nói: tại sao ta phải lấy cho ngươi? Ngươi không có tay sao? Tự mình cầm đi. Hôm qua dì làm cá nướng phù dung cho ngươi mệt chết rồi. Ngươi cũng biết quá trình làm món ăn kia rất là rườm rà, ta làm suốt một buổi chiều cho đến cả buổi tối. Hôm nay tay mệt chết đi, cầm không nổi rồi, ngươi giúp ta cầm đi. Dung Cảnh cũng không quay đầu lại, đương nhiên nói. Vân Thiển Nguyệt há miệng không nói, coi như là chấp nhận. Nói tóm lại là tay mềm bắt người, miệng ngắn ăn thịt người. Nguyệt tỷ tỷ, Cảnh thế tử lại đích thân làm món ăn cho ngươi. Ngọc Ngân thấy Dung Cảnh nhìn cũng không nhìn nàng, sắc mặt cứng đờ. Nghe được lời nói của Dung Cảnh, lại quay về, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi. Đừng nghe hắn nói nhảm, hắn chính là lười muốn cầm đồ. Ngươi suy nghĩ một chút, nam nhân mà ngay cả vũ văn lộng mặt, yếu ớt, mười ngón tay không dính nước, mùa xuân tôn thờ Việt, quân tử tránh xa nhà bếp, có thể biết làm món ăn nào? Đừng quên hắn là ai, hắn thế nhưng là Dung Cảnh. Cho tới bây giờ cũng là người một bộ lỗ mũi hướng lên trời cao cao tại thượng. Ngươi trông cậy vào hắn biết làm món ăn, không bằng nói heo mẹ cũng leo cây đi. Vân Thiển Nguyệt thuận theo tầm mắt của Ngọc Ngân, xùy một tiếng hừ nói, hắn chính là không khi dễ ta liền khó chịu, để ta làm thư đồng cho hắn sách hợp sách mà thôi. Cũng phải, Ngọc Ngân cũng cảm thấy cảnh thế tử không thể nào tự mình nấu ăn, trái tim vừa nhắc lên cổ họng bỗng trùm xuống. Sắc mặt cứng đờ thoáng chốc, ấm áp như hòa thượng mùa xuân vui vẻ, đối với Vân Thiển Nguyệt ha ha cười một tiếng, quở trách nói, Nguyệt tỷ tỷ đừng vội nói như vậy, người khác muốn được phúc khí như vậy cũng không thể đâu. Ta cảm thấy cảnh thế tử đối xử với tỷ tỷ là không giống như vậy. Trong số ít nữ tử ở kinh thành này, có mỏ tỷ tỷ có phúc khí, cũng được cảnh thế tử ngồi chung một xe ngựa như vậy. Có thể, mỗi ngày được cảnh thế tử tự mình đưa đón, đó cũng là muốn không được. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nàng cảm thấy nàng cùng người trong thiên hạ đều không có tiếng nói chung. Khinh thường biểu môi, xoay người vén rèm xe, đem hộp sách của Dung Cảnh lấy ra, chợt cảm thấy hai tay nặng trịch, đón chừng cầm như vậy đến thượng thư phòng, thể nào cánh tay cũng mệt mỏi đau xót. Nguyệt tỷ tỷ, nếu là thật sự không muốn cầm hộp sách của cảnh thế tử, vậy đưa cho ta đi, ta giúp cảnh thế tử cầm đi vào. Ngọc Ngân nhìn vẻ mặt đau khổ của Vân Thiển Nguyệt cười nói, dù sao chúng ta phải vào một đường đi vào. Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên, có người vui lòng ra sức, nàng tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức đem hộp sách đưa cho Ngọc Ngân. Vậy thì thật tốt, liền đưa ngươi cầm đi. Ngọc Ngân đưa tay qua đón, tay còn chưa đụng đến hộp sách đã nghe được tiếng của Huyền Ca vang lên, giọng nói nguội lạnh. Thiển Nguyệt tiểu thư, trừ phi thế tử nhà ta cho phép, nếu không, cho tới bây giờ, đồ đạc của ngài ấy sẽ không để cho người khác chạm vào. Nếu người đụng chạm sẽ phải biết hậu quả, gãy tay là nhẹ đó. Ngọc Ngân nhất thời cứng đờ, sắc mặt mỉm cười cũng trong nháy mắt cứng nhắc. Vân Thiển Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người ra, quay đầu lại nhìn về phía Huyền Ca, thấy vẻ mặt của Huyền Ca lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng bất mãn. Nàng hừ một tiếng, đem hộp sách thu hồi lại để trong tay mình, nói lầm bầm, thật là lắm bệnh tật. Cảnh thế tử đối với Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên là không giống nhau. Ngọc Ngân sâu kín nói, ánh mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt cũng biến sắc. Không phải ta đã nói hắn lấy khi dễ người làm thú vui sao? Loại phúc khí này ta tình nguyện không cần, chờ tới lúc đi đến thượng thư phòng, không chết vì mệt, đón chừng cánh tay cũng bị đè cho tàn phế đi. Vân Thiển Nguyệt lười muốn cùng với cái tiểu mỹ nhân này dây dưa than thở, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân. Nàng đi được hai bước, bỗng nhiên tâm tư vừa động, chợt quay đầu lại đối với Ngọc Ngân cười nói, Tần muội muội, nếu không ngươi giúp ta cầm giỏ. Ngọc Ngân lại sững sốt nhìn Vân Thiển Nguyệt, nàng nở nụ cười như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, hết sức xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi trọng sắc khinh bạn, trong mắt ngươi chỉ có cái nhược mỹ nhân kia, tỷ tỷ ta đây chính là không có, ngươi không nhìn thấy ta cầm không đủ được hai tay sao? Ngươi thật nhẫn tâm nhìn cánh tay ta mệt mỏi rụng mất sao? Vân Thiển Nguyệt hướng về phía Ngọc Ngân biểu môi. Ngọc Ngân vẻ mặt cứng ngắc thoáng chốc rút đi, dội vàng đi lên trước, vươn tay về phía Vân Thiển Nguyệt cười nói, coi tỷ tỷ nói, mặt mũi Ngọc Ngân đều không nhịn được, còn không phải là nhìn tỷ tỷ không muốn cầm hộp của cảnh thế tử, ta mới muốn giúp tỷ cầm để cho tỷ tỷ trả đũa ta. Nếu tỷ tỷ ngại mệt mỏi, bây giờ cầm hộp của tỷ cùng cảnh thế tử còn không đều là như nhau, cho ta đi, ta giúp tỷ cầm. Tốt lắm, cảm ơn nhé Ngọc Ngân, ngươi thật tốt. Vân Thiển Nguyệt lập tức tươi cười rạng rỡ, vui lòng khen ngợi, đem giỏ của mình bỏ vào trong tay Ngọc Ngân, bước chân nhẹ nhàng xoay người đi thẳng về phía trước, vẫn không quên thúc giục, đi mau, ta còn chưa có đi qua thượng thư phòng đâu, xem nơi đó có cái gì chơi tốt. Cánh tay Ngọc Ngân nặng trĩu, nhìn giỏ trên tay vẻ mặt có chút u ám, nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Huyền Ca, Huyền Ca đang dương mắt nhìn trời, căn bản không có nhìn nơi này. Nàng lại nhìn về tỳ nữ đang đứng ở trước xe ngựa của phủ thừa tướng. Tỳ nữ kia lập tức xách theo giỏ của nàng đi đến chỗ nàng. Nàng nhấc chân đuổi theo Vân Thiển Nguyệt cười nói, Nguyệt tỷ tỷ cứ nói đùa, Người trước kia đã tới thượng thư phòng, nhưng không đến 2 ngày, người liền ầm ĩ không tới, cuối cùng thật sự cũng không đến. Hả? Lúc nào? Ta làm sao không nhớ rõ? Vân Thiển Nguyệt trong lòng thoáng cái hồi hộp. Ừ, thử nghĩ xem, ước chừng có khoảng 10 năm đi, đúng đó, khoảng thời gian đó. Lâu như vậy, khó trách tỷ tỷ không nhớ rõ. Khi đó, ngươi là thư đồng của Lục công chúa cơ. Ngọc Ngân lại cười nói. À, điều hơn 10 năm, chuyện cách xa lâu như vậy, người nào còn nhớ được? Vân Thiển Nguyệt thở vào nhẹ nhõm khoát tay. Xem ra thượng thư phòng không có chuyện vui, bằng không ta làm sao lưu lại 2 ngày liền không tới nơi này nữa. Thượng thư phòng chính là nơi đi học, Nguyệt tỷ tỷ không thích đi học, tự nhiên không thích thượng thư phòng. Có điều, nghe nói ngươi rời đi, không phải là bởi vì không thích đi học, mà là bởi vì thái tử điện hạ. Khi đó, một mình thái tử điện hạ được hoàng thượng mời thái phó dạy. Ngươi đến 2 ngày không thấy thái tử điện hạ, tự nhiên cũng không tới nữa. Ngọc Ngân thấp giọng cười nói. Hóa ra là như vậy, trí nhớ ta không có tốt như ngươi. Xem ra đi học thật không phải là thứ lường trước được. Vân Thiển Nguyệt gật đầu một cái, nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh này vô liêm sỉ, không biết tích đức từ kiếp nào làm cho chủ nhân thân thể này yêu chết đi sống lại. Nghe đâu lúc ấy hoàng hậu nương nương nghe nói ngươi không có đến kính đáo phê bình, hoàng thượng cũng muốn làm cho ngươi tiếp tục đến. Nhưng mà về sau Dung Vương gia của Vinh Vương phủ lúc thắng trận trở về bị hại trên đường, Dung Vương phi Tẩn Phu Cảnh Thế Tử lại gặp kiếp nạn, một lần bệnh nặng, may mắn được Linh Ẩn đại sư cứu Cảnh Thế Tử. Thế tử Vân Vương phủ mất tích, được tìm trở về hôn mê nhiều ngày, cũng là được Linh Ẩn đại sư cứu giúp. Sao lại Văn Bá Hầu phủ trong một đêm bị diệt môn? Một năm kia thiên thánh không yên ổn, còn xảy ra rất nhiều chuyện. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương không rảnh bận tâm ngươi, cũng là thuận theo ngươi. Về sau ngươi lại càng bướng bỉnh, cứ như vậy thoáng qua một cái đã 10 năm. Việc học của tỷ tỷ cũng chính là trì hoãn như vậy. Ngọc Ngân thở dài, có chút nghi ngờ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Những thứ này chẳng lẽ tỷ tỷ đều đã quên rồi sao? Có chút nhớ được, có chút đã quên. Ngươi cũng biết, những năm này ta một lòng chỉ nghĩ tên quỷ đáng ghét Dạ Thiên Khuynh kia, nơi nào có tâm tư để ý cái khác. Không nhớ rõ cũng không kỳ lạ. Vô tri vô giác đã qua 10 năm, hôm nay cuối cùng thanh tĩnh. Vân Thiển Nguyệt cũng làm bộ làm tịch thở dài một tiếng. Thật ra thì thái tử điện hạ vẫn rất không tệ. Ngọc Ngân cắn cắn cánh môi nhẹ giọng nói. Ừ, rất không tệ. Nếu không sao có thể đối đãi với ta chán ghét hơn 10 năm. Ta khi đó còn không có tự mình hiểu lấy, không có bản lĩnh còn nhất quyết dính lấy người ta, mặt nóng kề mông lạnh của người ta, mới dẫn đến người bị ghét bỏ. Nhưng nếu là ngươi, một đại mỹ nhân vừa có tài vừa có tướng mạo, đi tiếp cận hắn, đoán chừng hắn sẽ hiểu được thương hương tiếc ngọc. Vân Thiển Nguyệt gật đầu loạn xạ, đem đề tài kéo đến trên người của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân dừng bước một lát cười nói. Ngọc Ngân lại tự cho rằng bản thân thân phận thấp kém, không xứng với thái tử điện hạ, mới không dám làm ngài ấy nhớ. À, Vân Thiển Nguyệt kéo dài âm, bỗng nhiên lại gần Ngọc Ngân. Cho nên ngươi liền muốn dung cảnh cái nhược mỹ nhân kia, thân phận của hắn tự hồ cũng không thấp nha. Ngọc Ngân đỏ mặt. Nguyệt tỷ tỷ cũng biết khi dễ ta, Cảnh Thế Tử cao ở trên đám mây, ta càng không dám muốn. Là không dám nhớ hay là lén lén nghĩ? Vân Thiển Nguyệt chế nhạo Ngọc Ngân, thưởng thức tiểu mỹ nhân đỏ mặt. Ngọc Ngân dù sao cũng không như Vân Thiển Nguyệt bị tư tưởng của thế kỷ 21 khai hóa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc đỏ lên, cuối cùng cả cổ đều đỏ. Đang định quở trách đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, chỉ nghe phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc. Vừa vặn, bản thái tử đi đến đột nhiên thấy một đôi tỷ muội như hoa đứng ở nơi đó, ta còn cho là ai, thì ra là Nguyệt muội muội cùng Tần tiểu thư. Vân Thiển Nguyệt nghe thấy âm thanh quen thuộc này, nhất thời rùng mình một cái, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dạ Thiên Khuynh này thật là âm hồn bất tán, nàng làm như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, thân thể thối lui cách xa Ngọc Ngân một chút. Ngọc Ngân cả ngư kinh, lập tức quay đầu hướng về phía Dạ Thiên Khuynh hành lễ kiểu tiểu thư khuê cát, tiêu chuẩn mẫu mực, đỏ mặt thấp giọng thỉnh an. Ngọc Ngân thỉnh an Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ vạn an tốt lành.